sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 52, góc truyện audio.com, trước cửa khu vui chơi, Lâm Chi Hiểu sớm đã đưa con về nhà. Bùi Nhiễm Nhiễm thở phào, đứng ở bên đường chuẩn bị bắt xe, sau lưng có một chiếc xe sang chạy chậm theo, sau đó dừng kế bên cô. Cửa xe hạ xuống, Cảnh Thần Hạo mang kính đen, mặt đẹp trai lạnh lùng, lên xe. Bùi Nhiễm Nhiễm nhàn nhạt nhìn anh, tôi đi taxi, không phiền Cảnh Tổng. Em, tay cầm vô lăng của Cảnh Thần Hạo vô thức nắm chặt, lộ ra gân xanh, nhưng không khiến Bùi Nhiễm Nhiễm kích động chút nào. Cảnh Tổng, đi đi từ. Bùi Nhiễm Nhiễm cười chuyên nghiệp, trong lòng mang ý rất rõ ràng. Sau khi sự tức giận qua đi, Cảnh Thần Hạo từ từ trở nên im lặng, anh cong đôi môi tà mị lên, ngón tay góc cạnh gõ lên vô lăng, như đang nghĩ gì đó. Nhiễm Nhiễm, nếu em muốn chơi, vậy tôi chơi. Cùng em, sẽ có một ngày tôi khiến em thua đến tâm phục khẩu phục. Lời vừa dứt, anh nhấn ga từ kế bên Bùi Nhiễm Nhiễm chạy đi. Đường Tam Hoàn trong chung cư nhà Lâm Chi Hiểu. Sau khi Bùi Dương về nhà, cũng không ngồi xuống, luôn đi qua đi lại, tay nắm chặt điện thoại của Bùi Nhiễm Nhiễm, mặt lo lắng. Dương Dương, con ngồi xuống đi, đi đến gì cũng nhức đầu. Lâm Chi Hiểu xoa xoa thái dương, thần sắc mệt mỏi. Mấy ngày nay sống thật sự như đánh trận, dì Chi Hiểu, con ra ngoài tìm mẹ. Bùi Dương thật sự không đợi nổi, hai mắt âm trầm, quay người kéo cửa. Ai, Dương Dương, Lâm Chi Hiểu lập tức gọi lại, từ sofa nhanh chóng đứng dậy. Cửa bị mở từ ngoài, Bùi Nhiễm Nhiễm mới đẩy cửa, bình tĩnh ôm thân thể của con trai. Mami cuối cùng cũng về. Bùi Noãn nhìn thấy Bùi Nhiễm Nhiễm, như bướm nhỏ vậy. Chạy nhảy qua người cô, mềm mại làm nũng, mami ôm ôm. Bùi Nhiễm Nhiễm cười ôm con gái, sùng nịch điểm mũi của con, mới về đã muốn ôm, con sâu lười. Cô bé lè lưỡi nhỏ tay nhỏ ôm chặt cổ mẹ, ỉ lại cực kỳ. Mắt Bùi Dương đỏ lên, lạnh lùng nhìn cô. Trong Bùi Nhiễm Nhiễm đập mạnh một cái, quỳ xuống kéo Bùi Dương, nhưng bị cậu né. Dương Dương, sao vậy? Lâm Chi Hiểu cũng thấy có gì không ổn, bộ dạng của Bùi Dương, so với bộ dạng lạnh lùng bình thường không giống nhau, ít nhất cậu chưa từng đối với Bùi Nhiễm Nhiễm như vậy. Mami, mẹ nói con biết quan hệ của mẹ với chú đó là gì? Bùi Dương đanh mặt tay nhỏ nắm chặt thành cuộn, cậu không ngốc, ít nhất có thể từ sự bất thường của mẹ cảm thấy gì đó. Bùi Nhiễm Nhiễm để con gái xuống, quỳ xuống nhìn con trai, nhẹ giọng dỗ chú chỉ là cấp trên của mẹ, không phải mami đã. Nói với Dương Dương rồi sao? Lần này Bùi Dương thế nào cũng không tin, lắc đầu nói, mami lừa người, lý do không đơn giản vậy. Cậu nói xong, lại nghĩ đến lúc ở khu vui chơi, lên tiếng, mami rất sợ chú, hình như không thể để chú thấy con. Dương Dương, nói bậy gì đó, chú không phải không thể thấy con, mà là, nói đến đây, Bùi Nhiễm Nhiễm không biết nói tiếp. Mà là cái gì? Bùi Dương không tha truy hỏi. Lâm Chi Hiểu ở một bên gấp gáp, Bùi Nhiễm Nhiễm ậm ừ một lúc cắn răng quyết tâm, bịa ra một lý do, mà chú rất xấu, không thích trẻ con, mami sợ chú thấy sẽ đánh con, cho nên mami mới không để chú gặp Dương Dương. Bùi Noãn nghiêng đầu, gấp gáp biện minh, chú không đánh con nít, chú đối với Noãn Noãn rất tốt, trong phòng còn có rất nhiều đầm công chúa đẹp. Ai nha, bà cố của tôi đừng nói bậy vào. Lâm Chi Hiểu ôm Bùi Noãn, bịt miệng cô không. Để cô nói tiếp, trong lòng đập mạnh, Bùi Nhiễm Nhiễm biết con không dễ bị lừa, đau đầu muốn chết, đưa tay xoa thái dương, đang nghĩ nên nói gì với cậu, Bùi Dương đột nhiên không hỏi nữa, chạy vào lòng Bùi Nhiễm Nhiễm, hai tay ôm cổ cô. Mami, Dương Dương không hỏi nữa, thấy thái độ của đứa nhỏ đột nhiên mềm xuống, mang theo nũng nịu của bé trai, mami có phải nhức đầu không? Dương Dương xoa cho mẹ, lòng Bùi Nhiễm Nhiễm cảm động, không có gì để nói đối với sự chu đáo của con trai, trong lòng ngoài cảm động chỉ có cảm kích. Do nhiều bạn hỏi và bình luận bị hạn chế số chữ nên mình nói ở đây. Cách mua tim, bạn vào hồ sơ, góc phải bên dưới, chọn nạp thẻ, màu đỏ kế số tim của bạn, chọn cách thanh toán, mình thấy Momo và VTC Pay là dễ nhất nha. Momo, nếu B có Deki tài khoản, chỉ cần có tài khoản ngân hàng và Internet Banking. Là tạo đờ si tài khoản mọi ân có thể thử nha. VTC Pay, có phần chọn Domestic Bank. Là dùng thẻ ngân hàng nội địa để mua nha. Cảm ơn mọi ân, cách chương.